Bất Diệt Long Đế, chương 546, Bảo Kiếm Phong theo ma luyện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn thấy Lục Ly quyết tuyệt như vậy, thần sắc đại điện chủ trong mắt hơi có chút thất vọng, sau đó trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly mới mười mấy tuổi, lại thế nào có thể cùng một đám lão bất tử đồng dạng khám phá hồng trần, không để ý tới thế tục đâu. Đừng nói Lục Ly coi như thí ma điện một đám lão gia hỏa, chẳng lẽ tựu thật buông xuống sao? Hắn chân mày hơi nhíu lại, cúi đầu uống trà, sau một lát mới ngẩng đầu nói ra. Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi gia nhập thí ma điện. Đương nhiên, chuyện của ngươi liền cần chính ngươi đi xử lý, thí ma điện không giúp được ngươi. Ta chỉ có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, trong vòng 10 năm Trung Châu các đại thế lực sẽ không tìm làm phiền ngươi. 10 năm sau sự tình ta tựu mặc kệ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly chân mày cau lại, đại điện chủ ý tứ rất rõ ràng, hắn cho Lục Ly hai con đường. Hoặc là gia nhập thí ma điện tái tạo linh hồn, tất cả mọi chuyện đều giúp hắn làm. Hoặc là hồi trở lại Bắc Mạc đi, bất kỳ cái gì sự tình đều không giúp hắn, tự sinh tự diệt, bất quá có thể bảo vệ hắn 10 năm không chết. Hai con đường này không phải rất lý tưởng, Lục Ly trầm mặc một lát nói ra. Ta tại tiểu chiến trường nội sát không ít dị tộc, cầm không ít điểm tích lũy, a không thể đổi thần tiên tử giải dược. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như ngươi không nháo ra chuyện lớn như vậy, có thể đổi. Đại điện chủ bình tĩnh nhìn qua Lục Ly con mắt nói ra. Bây giờ lại không thể đổi, nếu không thí ma điện rất nhiều trưởng lão lại có ý kiến. Ta mặc dù là đại điện chủ, nhưng cũng không thể khư khư cố chấp, lần này đã vì ngươi đắc tội rất nhiều người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nghĩ nghĩ, đại điện chủ nói cũng đúng tình hình thực tế, trước mặt mọi người đánh nhị điện chủ cùng tứ đại thế lực cõng hậu nhân mặt, đại điện chủ vì hắn làm đã đủ nhiều. Hắn còn muốn đạt được càng nhiều, hoàn toàn chính xác có chút ép buộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không từ bỏ hỏi. Kia mời đại điện chủ là ta chỉ một con đường sáng, làm sao giải thần tiên tử chi độc, chính ta suy nghĩ biện pháp. Đại điện chủ trầm tư một lát, còn theo trong giới chỉ lấy ra một bản cổ tịch, lật nhìn một trận đưa cho Lục Ly nói ra. Tìm tới loại linh dược này, liền có thể giải khai thần tiên tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Bồ đề quả, Lục Ly tiếp nhận cổ tịch nhìn thoáng qua, mặt trên còn có chân dung, cũng có văn tự bình luận, Lục Ly nhìn kỹ một lần, đem loại linh dược này tư liệu toàn bộ ghi ở trong lòng. Sau đó đem cổ tịch trả lại đại điện chủ, lần nữa cúi đầu bái tạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, việc này như vậy coi như thôi đi. Đại điện chủ thu hồi thư, nhìn Lục Ly một cái nói. Ta để cho người ta đưa ngươi ra thí ma chiến trường, ngươi hảo hảo tu luyện, mặt khác. Hảo hảo bồi dưỡng ngươi cái kia tiểu linh thú. Trong vòng 10 năm nếu như muốn thông, chuẩn bị tái tạo linh hồn, đều có thể lần nữa đi vào thí ma thành tìm ta. Giống như trong vòng 10 năm ngươi còn không có nghĩ thông suốt. Cũng không cần tới tìm ta, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly nhẹ gật đầu, đại điện chủ vẫy vẫy tay, một cái toàn thân bao phủ tại hắc giáp bên trong nam tử đột ngột tại phụ cận bên trong thoáng hiện. Hắn sau khi xuất hiện không nói gì, một cái tay bắt lấy Lục Ly hướng một cái đại điện đi đến. Lục Ly quay đầu nhìn thoáng qua đại điện chủ, mím môi một cái, bị đưa vào một cái tòa thành bên trong. Tòa thành bên trong có một cái truyền tống trận, hắc giáp nam tử mang theo Lục Ly tiến vào truyền tống trận, rất nhanh truyền tống đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, các loại, chờ, Lục Ly truyền tống sau khi đi thạch đình bên cạnh không gian có chút ba động, tiếp lấy chấp pháp trưởng lão trống rỗng xuất hiện tại bên ngoài đình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại điện chủ tựa hồ biết chấp pháp trưởng lão muốn tới, đều không có liếc hắn một cái, một thân một mình uống trà, chấp pháp trưởng lão cung kính đứng ở bên ngoài cái gì cũng không nói. Một lát sau, đại điện chủ mục quang nhìn về phía chấp pháp trưởng lão nói ra. Thành ưng, ngươi cái này tàng tôn cùng ngươi năm đó tính khí giống nhau như đúc a, bất quá thiên tư so ngươi càng kinh khủng. Đáng tiếc hắn không muốn tái tạo linh hồn, nếu không. Hắn có hy vọng vũ hóa phi thăng a, anh nợ em một câu yêu thương. Chấp pháp trưởng lão trên mặt khuôn mặt có chút động, hắn đôi mắt lấp lóe một lát trầm giọng hỏi. Đại đế pho tượng kia ta kinh văn chẳng lẽ có đặc biệt hàm nghĩa? Tự nhiên có, anh nợ em một câu yêu thương. Đại điện chủ có chút gật đầu nói. Nếu như không có đặc thù ý tứ ta làm sao có thể ra mặt bảo trụ Lục Ly, cụ thể ngươi đừng hỏi nữa, đây là thí ma điện cơ mật tối cao, chỉ có điện chủ mới có tư cách biết. Giống như ngươi có thể bước ra một bước cuối cùng, ta ngược lại thật ra có thể đem điện chủ chi vị truyền cho ngươi, ngươi tựu có tư cách biết. Ta, anh nợ em một câu yêu thương. chấp pháp trưởng lão Thương lão trên mặt kinh sợ càng tăng lên, cũng không phải là bởi vì đại điện chủ nói truyền vị vì hắn. Mà là đại điện chủ nói trong lời nói này, ẩn chứa đặc biệt ý tứ. Theo đoạn văn này bên trong hắn có thể suy đoán ra, đấu thiên đại đế pho tượng sinh dị tượng, hoàn toàn là bởi vì Lục Ly. Nói một cách khác, đấu thiên đại đế cố ý hạ xuống thần chỉ chính là vì bảo trụ Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc đại điện chủ cũng không định tiếp tục nói chuyện này, thậm chí đoán chừng loại trừ hắn, đại điện chủ cùng những người còn lại sẽ không nói nhiều một câu, lộ ra nửa điểm chân thực tin tức. Chấp pháp trưởng lão trầm tư một lát, xin chỉ thị. Đã như vậy, nếu không ta truyền lời cho Lục gia, để Lục gia hảo hảo bồi dưỡng Lục Ly, triệu tập Lục gia toàn bộ tài nguyên cho hắn sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần, đại điện chủ khoát tay nói. Ngươi cái gì cũng không cần làm, để hắn tự sinh tự diệt đi. Anh nợ em một câu yêu thương. À, chấp pháp trưởng lão ngạc nhiên, Lục Ly đã có tốt như vậy thiên tư, đều kinh động đấu thiên đại đế, đại điện chủ thế mà để hắn tự sinh tự diệt, không có đại gia tộc cung cấp tài nguyên, Lục Ly coi như thiên tư cho dù tốt, có rất khó có đại thành tựu. Anh nợ em một câu yêu thương, truyền ta, bảo vệ Lục Ly 10 năm liền tốt, đại điện chủ nói ra, ta cho hắn hai lựa chọn, hoặc là tái tạo linh hồn lưu tại thí ma điện, hoặc là ra ngoài tự sinh tự diệt, hắn lựa chọn thứ hai con đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy chấp pháp trưởng lão vẫn là không hiểu, đại điện chủ dừng một chút nói ra. Nếu muốn trở thành nghịch thiên cường giả, hoặc là vứt bỏ thế tục sự tình, dứt bỏ tình duyên, nhất tâm hướng đạo. Hoặc là liền là nhập thế, trải qua trần thế cực khổ tại nghịch cảnh bên trong quật khởi. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra, hương hoa mai đến nghèo nàn đến, năm đó đấu thiên đại đế liền là từng bước một tự đi ra ngoài. Chúng ta giống như cái gì đều đi giúp hắn, ngược lại sẽ hại hắn. Ta bảo vệ hắn 10 năm, 10 năm sau tứ đại thế lực có thể rửa sạch nhục nhã, giống như Lục Ly khi đó còn không thể gánh vác tứ đại thế lực, vậy hắn tự chú định vẫn lạc. Không có áp lực, không có cực khổ, vậy liền không hề động lực, không thể kích tiềm năng của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có ít người tại nghịch cảnh bên trong mới có thể bằng nhanh nhất độ trưởng thành, Lục Ly là thuộc về cái loại người này. Áp lực càng lớn, bắn ngược càng lớn, việc này còn muốn đưa tin cho Linh Lung Các, trong vòng 10 năm không phải cho Lục Ly bất luận cái gì chiếu cố. Là phá kén tốn, hoa, điệp giao long thăng thiên, vẫn là vĩnh thế trầm luân, hết thải tựu xem bản thân hắn tạo hóa. Đại điện chủ sau khi nói xong, đứng dậy hướng một cái tòa thành đi đến tòa thành cửa vào quay đầu nhìn thấy chấp pháp trưởng lão lông mày còn nhíu chặt, hắn lạnh giọng nói ra. Thành ưng, ngươi đã tái tạo linh hồn, Lục gia sự tình đã cùng ngươi không có quan hệ. Giống như ngươi còn dây dưa tại những này việc vặt bên trên, ngươi tâm cảnh vĩnh viễn không cách nào an bình, ngươi đời này cũng sẽ dừng bước tại đây. Nhi tôn tự có nhi tôn phúc, hết thảy đều có số ngày, nên buông xuống liền muốn triệt để buông xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, chấp pháp trưởng lão trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, đối đại điện chủ khom người nói. Đa tạ điện chủ dạy bảo, thanh ưng thụ giáo. Đại điện chủ đã tiến vào, chấp pháp trưởng lão lông mày vẫn còn không có triển khai. Hắn đã tái tạo linh hồn không sai, nhưng Lục gia người dù sao cũng là hắn hậu đại, rất nhiều xương người từ bên trong chảy giống như hắn huyết, nói buông xuống liền có thể bỏ được sao? Anh nợ em một câu yêu thương, người tới, một lát sau, hắn cắn răng quát khẽ nói. Truyền điện chủ mệnh lệnh cho tứ đại thế lực trong vòng 10 năm không phải động Lục Ly, Linh Lung Các không phải cho Lục Ly bất luận cái gì trợ giúp, để Lục Ly tự sinh tự diệt. 10 năm sau thí ma điện không nhúng tay vào việc này. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.